Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, ta có thể không muốn ăn cơm tù à? Thấy nàng không tiếp chìa khóa còn nói lời này, Takahashi Uchi không khỏi cuống lên. Tai ga là bởi vì ngươi vừa nãy đột nhiên đưa tay đi mò nhất thời kích động mới như vậy. Nàng cũng không có kỳ quái ham muốn. Ý của ngươi là trách ta sao? Kuroi Sena nhíu nhíu mày. Đương nhiên không phải, các ngươi đều không có sai. Takahashi Uchi lập tức lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, sai chính là ta, thực sự xin lỗi. Vốn là lấy cho các ngươi đột nhiên phát hiện đối phương cùng mình âm thanh như thế sẽ rất kinh hỉ, không nghĩ tới sẽ là loại kia phản ứng. Xác thực, Kuroi Sena có chút không nói gì, cũng không biết làm sao, bất chi bất giác liền biến thành tình huống này. Thấy nàng tâm tình tựa hồ có hòa hoãn, Takahashi Uchi liền ngồi xổm người xuống, cầm lấy nàng tay, đem chìa khóa giao cho đối phương lòng bàn tay. Nói chung vừa nãy tình huống đó ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sẽ phát sinh nữa. Ngày mai có thể chiếm được qua làm việc yêu, ta sẽ đem cần phải hoàn thành bản thảo đặt lên bàn. Còn có trong nhà đồ ăn vặt cùng đồ uống ngươi cũng có thể tùy tiện nắm. Thấy hắn thái độ vẫn tính thành khẩn, Kuroi Sena cũng không lại tính toán, liền thu hồi chìa khóa, một mặt ngạo kiều, hừ, vẫn là ngươi nói chuyện êm tai. Takahashi Uchi cười, vì vậy nói, tin tức khí tượng nói đêm nay khả năng muốn dưới mưa xối xả. Ngươi hiện tại về sớm một chút cũng tốt. Vậy ta đi rồi Takahashi. Đã đổi tốt giày, Kuroi Sena nói xong liền đứng dậy. Được rồi, ngày mai gặp, gặp lại. Kuroi Sena tức giận nói xong liền mở cửa rời đi. Takahashi Uchi cũng không lo lắng đối phương ngày mai không đến. Dù sao chìa khóa cũng đã nhận lấy. Như thế đáng yêu lại đắc lực siêu cấp trợ thủ, hắn cũng không muốn liền như thế bỏ qua. Nếu như thiếu hụt này một vị, vậy hắn phỏng chừng ít nhất phải lại tìm ba cái tả hữu trợ thủ mới có thể đạt đến trước mắt mong. Muốn vẽ manga hiệu suất, đưa đi Kuroi Sena sau, mới vừa trở lại cửa phòng khách, liền thấy Aisaka Taiga chính chờ ở chỗ này. Thấy Takahashi Uchi trở về, Aisaka Taiga vội vàng mở miệng nói, Uchi, vừa nãy là tên kia động thủ trước, ta nhất thời kích động mới như vậy làm, tuyệt đối không phải cái gì kỳ quái nữ sinh. Takahashi Uchi vừa nghe liền rõ ràng đối phương là lo lắng cho mình hiểu lầm nàng có kỳ quái ham muốn, không khỏi cười nói, Taiga không cần giải thích, vừa nãy Kuroi lão sư cử động cũng dọa ta. Yên tâm đi, ta xưa nay không cảm thấy ngươi xu hướng tình dục có vấn đề. Vậy thì tốt, Aisaka Taiga thở phào, nhẹ nhõm, lập tức lo lắng hỏi. Cái kia, Kuroi sẽ không phải không đến chứ? Đối với đột nhiên xuất hiện một cái cùng mình âm thanh như thế nữ sinh, nàng cảm giác mặc dù có chút vi diệu, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét. Cõi đời này âm thanh nghe tương đồng người tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có. Hơn nữa đặc biệt ở âm nhạc lên, có mấy người hát thời điểm âm thanh nghe liền đặc biệt như. Nàng hiện đang lo lắng chính là bởi vì chuyện vừa rồi hại Takahashi Uchi thật vất vả tìm tới. Manga trợ thủ liền như vậy rời đi, vốn là ở manga lên liền giúp không là cái gì bận biểu. Nếu như trái lại thêm phiền nàng sẽ rất áy náy. Takahashi Uchi vốn là nghĩ sửa lại đối phương phải gọi lão sư mới đúng, nhưng suy nghĩ một chút Kuroi Sena tính cách hẳn là sẽ không quá để ý. Hơn nữa Aisaka Taiga bình thường gọi người tên đều khá là tùy ý, vì vậy nói, không có chuyện gì, nàng đã nhận lấy nhà ta chìa khóa, sau đó sẽ thường xuyên đến nhà ta. Aisaka Taiga nghe xong rốt cục yên tâm lại, lập tức bỗng nhiên đổi ngượng nghịu lên. Cái kia, nói đến Chiyo Sao-chan cũng có nhà ngươi chìa khóa đây. Takahashi Yuichi gật gật đầu. Nói đến ta cho Chiyo chìa khóa cũng là nàng trở thành manga trợ thủ sau một thời gian ngắn. Chuyện, thấy hắn tựa hồ không ý thức được. Aizaka Taiga không thể làm gì khác hơn là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. À, nói đến ta hầu như mỗi ngày đều muốn tới Yuichi nhà ăn cơm. Cái kia cửa chuông đều sắp bị ta theo. Đè nát nha, nói tới chỗ này. Nàng lại bày ra làm ra một bộ phiền muộn dáng vẻ nói tiếp. Hơn nữa mỗi lần đều muốn nhón chân lên nhấn chuông cửa thật đúng là đủ khổ cực. Ngươi lời này, nếu để cho những kia siêng năng lao động người nghe thấy, sợ là cũng bị xã hội tính khinh bỉ. Takahashi Yuichi không nhịn được nhổ nước bọt một hồi, cũng rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, trong lòng không khỏi trở nên trầm tư. Xác thực, có lúc không ai ở một lầu, xuống lầu mở cửa cũng rất phiền phức. Taiga mỗi lần tới nhà ta cũng phải đám người mở cửa cũng quá phiền phức. Taiga ngươi chờ một chút. Takahashi Yuichi nói xong liền rời đi. Đến trên lầu nắm chìa khóa đi. Vừa bắt đầu hắn chỉ có hai cái chìa khóa. Sau đó bởi vì chính mình cùng Masiro Shinaka, mỗi cái, dùng một cái. Liền lại đi phối một cái dự bị. Kết quả cái kia đem dự bị chìa khóa cũng giao cho Sakura Chiyo. Miễn cho lại xuất hiện tình huống thế nào đến lúc đó phiền phức. Liền hắn thẳng thắn lại phối hai cái. Giao cho Kuroi Sena sau khi vừa vặn còn lại cuối cùng một cái. Aisaka Gaiga thấy thế sau rõ ràng trong lòng. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Rốt cục ta cũng nắm giữ Yuichi nhà chìa khóa. Có điều mỗi ngày đều không thể trực tiếp mở cửa vào nhà xác thực thật phiền toái. Trong chốc lát Takahashi Yuichi liền trở về. Cầm trong tay chìa khóa đưa cho đối phương nói rằng. Ây, có thể chớ có làm mất. Aizaka Taiga suýt chút nữa cao hứng kêu thành tiếng. Mau mau khống chế lại tâm tình. Khụ ân. Đây chính là ngươi chủ động cho ta. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, chẳng muốn nhổ nước bọt, liền quay về nàng đưa tay ra tâm. Làm gì? Aisaka Taiga vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi chìa khóa à? Takahashi Yuichi bất đắc dĩ nói. Cũng không thể Taiga có thể bất cứ lúc nào ra vào nhà ta. Ta nhưng không thể vào Taiga nhà đi. Ha! Aisaka Taiga vừa nghe vẻ mặt liền hoang mang lên. Ngươi tên ngu ngốc này. Cô gái trong nhà chìa khóa tại sao có thể tùy tiện cho nam sinh? Hơn nữa bình thường ngươi cũng không làm sao tới nhà của ta. Nói tới chỗ này, nàng như là ý thức được cái gì. Khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nên, cũng không phải là muốn buổi tối lén lút mò tiến vào phòng ta chứ. Biến thái. Hát, ta có thể không muốn ăn cơm tù à? Hừ, quỷ nhát gan, Aisaka Taiga đầy vẻ khinh bỉ. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi luôn cảm thấy có chút khó chịu. Liền đưa tay ra nói rằng, chiếc chìa khóa đó trả. Còn, cho ta, mới giao cho đồ của người ta làm sao ngươi sao được phải đi về à? Aisaka Taiga vội vàng, đem chìa khóa bỏ vào trong túi. Nghĩ đến thời điểm liền thử dò xét nói, ngươi nhưng là có Kirisaki, đừng nghĩ làm xin lỗi bạn gái. Takahashi Yuichi sững sờ, không thể làm gì khác hơn là phiền muộn gương mặt thu tay về. Sức chút nữa đã quên việc này. Không đúng, ta lại không có muốn làm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy nên bình đẳng mới nhường tay ga cho chìa khóa. Đáng ghét. Lúc nào mới có thể chân chính nam nữ bình đẳng a? Sau khi hai người ở phòng khách nhìn một chút TV, lập tức Takahashi Yuichi nhận được Sakura Chiyo điện thoại. Hóa ra là đêm nay Masiro Shina muốn ở tại nàng nhà không trở lại. Vì lẽ đó gọi điện thoại lại đây nói một tiếng. Takahashi Yuichi cảm thấy thực sự hiếm thấy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cũng không biết phát sinh cái gì. Liền lúc trước, ở chính mình nhà bếp Sakura Chiyo đi một hồi toilet. không nghĩ tới mới một lát công phu không có nhìn Masiro Shina chế tác bánh gato. Đối phương liền cho làm đập phá, thất bại, liền cái này bánh bom cu khần trở thành thất bại phẩm, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu chế tác. Liền thẳng thắn nhường Masiro Shina ngày hôm nay ở nhà mình nghỉ ngơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.